Yêu Tôn, tập 443. Trên đại lục thứ nhất, tại một chỗ đô thành. Thành này tuy lớn nhưng vắng vẻ, nên dân cư không nhiều. Một năm gió tuyết này, một đôi vợ chồng thành khẩn cầu xin từ trong miếu đi ra. Bọn họ thành khẩn đã nhiều năm, nhưng mà thủy chung không có con nối dõi. Vì thế thường xuyên đến đây cúng bái với dáng vẻ thành kính tại tòa miếu cầu tự này. Nhất là gần đây tuổi đã lớn, bọn họ càng lo lắng hơn. Chuyện này cũng đã tìm lang chung, nhưng mà lại không có cách nào có thể giải quyết. Mang sầu lo, hai vợ chồng trên đường về nhà đều trầm mặc. Khi tới nơi, họ đột nhiên nghe được tiếng trẻ con khóc. Hai người sửng sốt men theo tiếng khóc, tìm được một nơi dưới chân tường, là một đứa con nít. Hai người vội vàng ôm lấy, nhìn bốn phía. Khi đau lòng nhìn đứa trẻ này, lại thấy được trong mắt đứa trẻ này tái nhợt. Bọn họ run sợ. Sau khi trầm mặc hiểu rõ, đây là một hài tử bị vứt bỏ vì sợ mất mặt. Bởi vì cái đứa trẻ này bẩm sinh đã là mù lòa. Sau trầm mặc, hai vợ chồng này lựa chọn đem đứa nhỏ về nhà. Bọn họ cảm thấy đây là trời cao đã tặng hài tử cho bọn họ. Mặc dù đứa trẻ này đã chú định cả đời không thấy được bất cứ hào quang gì, thế nhưng dưới trong đôi mắt vĩnh hằng là hắc ám. Nhưng họ vẫn lựa chọn như cũ, trở thành cha mẹ quán và choán kỳ danh là Tiểu Bảo, choán sự ấm áp của gia đình cùng tình yêu thương của cha mẹ. Tiểu Bảo lúc còn nhỏ, hắn không biết chỉ một mình là đặc thù. Hắn nghĩ rằng thế giới này chính là màu đen. Hắn nghĩ đến tất cả mọi người đều là giống như mình, mà hắn cũng không biết cái gì gọi là ánh mắt. Trời cao che hạ mình trước mặt quán, đắp lên thế giới quán, nhưng mà lại choán một đôi tay linh hoạt, có một tính cách bình tĩnh. Từ nhỏ, cha mẹ hắn đối với hắn dành cho một lòng yêu thương đặc biệt, giúp đỡ hắn đi bộ. Cho dù khi hắn 4-5 tuổi, cũng vẫn như cũ có hai cánh tay cha mẹ giúp đỡ hắn. Hắn rất vui, rất ấm áp. Hắn cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hắn cảm nhận được ánh mắt, ánh mặt trời rơi vào trên mặt mình, liền sẽ hỏi: phụ thân, mẫu thân, cái gì ấm như vậy chứ? Đó là ánh mặt trời, là mặt trời. Mặt trời sao? Là một quả cầu lửa rất lớn ở trên trời. Còn có thể sờ một cái sao? Còn có hai người làm sao mà biết được? Tiểu Bảo ngoan, người hai mắt bầu trời đang nhắm nghiền, cho nên người không thấy được. Chờ người sau khi lớn lên liền có thể thấy được. Hắn nghe được tiếng kêu chim chóc cũng hỏi: đó là cái gì đang kêu vậy? Là chim chóc đấy. Mẫu thân, chim chóc hình dạng thế nào? À, có cánh, có thể bay trên bầu trời. Vâng, con biết. Chờ sau khi con lớn lên, con cũng có thể thấy được, có phải hay không? Phụ thân và mẫu thân lúc nhỏ cũng không thấy được, con hiểu. Cái thanh âm như vậy, giọng điệu như vậy, với thanh âm non nớt kia phát ra, tâm cha mẹ hắn đầu nói, ôm lấy đứa trẻ, yên lặng, giữ lại nước mắt. Nhưng đứa trẻ này không biết, hắn vẫn khoái nhạc như cũ, rất hạnh phúc. Chỉ là đáy lòng hắn đối với hai chữ lớn lên này vô cùng mong đợi. Nhưng cho đến một ngày, hắn nghe được tiểu tử bạn hàng xóm mắng hắn là người mù. Hắn sực sốt, hắn không biết cái gì là người mù cả. Đêm hôm đó, hắn nằm trong ngực của mẫu thân, đang sắp sửa đi ngủ, nhẹ giọng hỏi: Mẫu thân, cái gì là người mù vậy? Một khắc kia, hắn cảm thấy thân thể mẫu thân như đang run lên vậy. Cảm thấy nước mắt rơi vào trên mặt của mình. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, vuốt về mặt của mẫu thân. Rất ôn nhu, vì bà mà lau đi nước mắt. Mẫu thân đừng khóc, Bảo Nhi sau này không hỏi nữa. Hắn nhẹ giọng lầm bầm. Từ đó về sau, cả đời này, hắn cũng không hỏi lại cái vấn đề này nữa. Những ngày sau đó, hắn trở nên trầm mặc. Hắn cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, nhưng cũng không quan tâm cái gì là mặt trời. Hắn nghe được tiếng chim hót, nhưng cũng không quan tâm chim chóc có hình dáng thế nào. Dần dần, hắn từ một người, dần dần từ người, trong miệng người khác, hắn biết cái gì gọi là đuôi mù. Hắn cũng hiểu rõ bầu trời không phải là màu đen, mà là nó có màu xanh lam. Thế giới không phải là màu đen, mà có rất nhiều màu sắc nữa. Hắn đã càng hiểu rõ hơn. Bạn bè bên cạnh mình không giống mình. Từ khi chúng bạn sinh ra đã thấy được thế giới này, chỉ có riêng mình hắn. Hắn thường xuyên suy tư. Cha mẹ đã nói với mình, sau khi lớn lên sẽ có thể nhìn thấy được. Đây là một lời nói dối, nhưng hắn vẫn muốn tin tưởng. Hắn luôn tự nhủ với chính mình rằng, sau khi lớn lên sẽ có thể nhìn thấy được. Nếu như vẫn không thấy được, đó là bởi vì mình vẫn chưa lớn lên. Dần dần hắn trở nên quái gở. Dần dần hắn không muốn chơi đùa cùng đám bạn, bởi vì bọn chúng luôn giễu cợt hắn. Giễu cợt hắn không nhìn được, giễu cợt hắn là một người mù. Ngược lại, trong lòng hắn luôn tỏ ra được hòa nhập với bạn bè, nên hắn cố gắng nở một nụ cười, không khóc. Dù sao lúc chơi đùa bị đám bạn thay nhau xô ngã đến chảy ra, rách áo, thì hắn vẫn luôn nở một nụ cười ở trên môi. Thậm chí khi những lời trêu chọc mắng hắn là tên mù càng ngày càng nhiều, khiến hắn tủi thân muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Hắn không muốn mất đi bạn bè, hắn hy vọng được chơi cùng với đám bạn bè. Cho nên một ngày, hắn rất vui, bởi vì không biết tại sao đám bạn bỗng nhiên chủ động đến tìm hắn. Chúng nó nói rằng muốn hắn tham gia một trò chơi. Đây là một trò chơi bịt mắt bắt dê. Tiểu báo, ngươi làm người mù, quy tắc trò chơi là phải bắt được chúng ta. Ngươi bắt được ai thì người đó phải thay ngươi làm người mù. Đúng rồi, chúng ta dẫn ngươi tới một nơi, chờ đến khi chúng ta nói xong rồi thì có thể bắt đầu bắt chúng ta nha. Ta không muốn bắt. Đáy lòng của Tiểu Bảo run lên. Hắn biết sự đáng sợ của hai chữ người mù. Hắn không muốn dùng nó làm cho người khác trở nên mù loà. Im miệng đi, nếu ngươi không chơi, sau này chúng ta sẽ không chơi với ngươi nữa đâu. Đám nhóc kia không dọa nghỉ chơi, không cho hắn lên tiếng, rồi kéo hắn đi thật xa. Hắn không biết mình đi tới chỗ nào, cho tới khi bị dẫn tới một nơi có rất nhiều tiếng chim hót. Hắn theo lời dặn ngồi xổm xuống đất. Nhớ nha, khi nào chúng ta nói xong rồi thì ngươi mới có thể bắt chúng ta. Đám nhóc cất tiếng cười hí hửng, rồi âm thanh càng ngày càng xa. Hắn lặng lẽ ngồi xổm ở đó, không dám động đậy, bởi vì hắn sợ nếu mình không tuân thủ quy tắc, sau này đám bạn sẽ không tìm hắn chơi cùng nữa. Hắn chỉ có thể ngồi đợi, chờ đợi rất lâu, rất lâu. Cho đến khi tiếng chim hót cũng thưa thớt dần. Lúc đó hắn cảm thấy rất lạnh. Hắn sợ. Xong chưa? Hắn lớn tiếng hỏi một câu, nhưng lại không ai trả lời. Xong chưa? Một lúc lâu sau, hắn cảm thấy lạnh hơn. Toàn thân run lên, lần nữa kêu to, nhưng vẫn không ai đáp lại. Xong chưa? Hắn từ từ đứng lên, run lẩy bẩy. Tiếng kêu quán vọng lại văng vẳng, nhưng không nghe được bất kỳ một tiếng hồi âm nào. Hắn sợ hãi. Thế giới của hắn vốn là đen như mực, nhưng cảm giác ấm áp khi ở gần cha mẹ lúc này đã biến mất. Ở thời khắc này, thế giới của hắn chẳng những đen như mực mà còn hết sức lạnh lẽo nữa. Xong chưa? Ta không chơi nữa đâu. Hắn vô cùng sợ, nước mắt chảy dài. Các người đâu rồi? Ta không chơi nữa, ta phải về nhà. Cha, mẹ, các người ở đâu? Hắn vừa đi về phía trước vừa khóc. Theo bản năng, hắn giơ hai tay cu cu về phía trước, nhưng không bắt được gì. Đi được mấy bước, hắn liền ngã sấp xuống. Mẫu thân, người đang ở đâu? Tiểu Bảo sợ. Hắn sờ soạng đứng dậy, tiếng khóc ẩn chứa sự sợ hãi đến cực hạn. Loại cảm giác cả thế giới chỉ còn lại một mình này khiến cho hắn cảm thấy nghẹt thở. Áo hắn rách lộ chỗ, trán bị đầy vết chảy máu. Hắn, một đứa trẻ mới 7 tuổi, lần nữa cồ quạng từ từ đi về phía trước.

hai chân quán ngoại trừ phần đầu ra, tạo thành một bộ áo giáp màu đen. Áo giáp vừa xuất hiện lập tức bạo phát ra một cỗ khí tức càng thêm cuồng mãnh, thúc đẩy khí thế Mạnh Hạo lần nữa bạo phát ngập trời. Dầm một tiếng, giờ khắc này Mạnh Hạo như đang tranh giành vần hào quang toàn bộ tinh không vậy. Hắn đứng giữa không trung, tựa như là chủ tể, tựa như là vua của tinh không. Mơ hồ có từng tia lực lượng siêu thoát từ chân người hắn khuếch tán ra bốn phía. Hắn cúi đầu nhìn về phía băng sơn cự nhân cùng hỏa phượng đang bị chấn động nơi đó, ngoắc tay. Không phải là muốn chiến sao? Tới đây. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Rất là muộn rồi, và chúc mọi người ngủ ngon. Em nghe đọc truyện từ 29 đến giờ mà thấy hay nhất bộ cầu ma, cân nhắc tiếp tục bộ cầu ma. Cầu ma thì mình không dám hứa nhé bạn nhé, có thể sẽ đọc lại nhưng một thời gian nữa. Cảm ơn bạn và xin chào anh em.